Không phải, vậy ngươi nhiều ngày như vậy chiếu cố nàng, mà lại hôm nay còn tận lực giấu giếm kia cái gì tiên thảo. Mang nàng tới như thế hoang vu địa phương đến. Ngân Kỳ càng là miêu tả, càng cảm thấy mình đoán được đúng. Có phải là bị ta khám phá? Ngươi chột dạ, kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp cùng ta chặt đứt liên hệ. Ngân Kỳ, ta thật sự là phục ngươi. Trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Ta muốn là muốn tiểu nha đầu này. Cần phải như thế tốn sức à? Chỉ cần ta mở miệng, ngươi cho rằng tiên thảo sẽ không đồng ý. Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời. Vì cái gì Ngân Kỳ sẽ như vậy hiểu nhầm hắn? Ây, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ lập tức bị Đông Phương Mặc một câu hỏi được á khẩu không trả lời được. Đông Phương Mặc thở dài. Ta thật là đang làm chuyện đứng đắn. Ngươi nói ngươi mang theo nàng là đến xử lý chuyện đứng đắn. Ngân Kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi, buồn bực, kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không có phát giác cái này tiên quả có cái gì kỳ quái. Nhưng là từ Đinh Mẫn ba người lần đầu tiên tới tìm Thải Diễm Phong những người kia phiền phức thời điểm, ta có chút nghi hoặc, ngươi còn nhớ rõ khi đó tình huống sao? Đông Phương Mặc bắt đầu cùng Ngân Kỳ giảng thuật phát hiện của mình. Ngân Kỳ lúc này mới duỗi ra một cây trắng men ngón tay, chống đỡ cằm, nghĩ đến khi đó tình huống. Lúc kia, ta không có cái gì dị thường phát hiện a, chính là đã từng thúc giục ngươi làm sao còn không xuất thủ, lại không ra tay, liền náo xảy ra nhân mạng. Nhưng là ngươi biết ta vì cái gì do dự một chút a? Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ cẩn thận bắt đầu thảo luận khi đó tình huống. Vì cái gì? Ngân Kỳ tò mò chỉ số lập tức từ từ tăng mạnh. Sớm đem vừa rồi trách cứ Đông Phương Mặc sự tình quên mất. Đông Phương Mặc cũng sẽ không thật cùng Ngân Kỳ nghiêm túc. Bởi vì ta phát hiện, Đinh Mẫn uy áp đem tất cả mọi người ở đây đều áp chế. Dựa theo lẽ thường, cái này nho nhỏ tiên quả là không nên biết di động. Thế nhưng là lúc ấy, nàng thế nhưng là rất nhanh bò tới hắn ca tiên thảo trước người. Đúng, lúc ấy là tình huống này. Lúc ấy ta bị loại kia khẩn trương tình huống làm cho không có chú ý cái này chuyện kỳ quái. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ nhìn thoáng qua ở một bên an tĩnh tọa tiên quả. Có phải là tu vi của nàng thấp, chỉ có sơ nguyên tứ trọng cảnh giới? Đinh Mẫn khinh thường tại áp chế nàng duyên cớ. Ngươi sự hoài nghi này ta cũng từng có. Cho nên, mấy ngày nay, ta đã từng lặng lẽ thí nghiệm qua. Nàng thật đối với uy áp giống như không có cái gì cảm giác một dạng. Đông Phương Mặc chắc chắn nói. Ngân Kỳ không khỏi nôn một đôi tay nhỏ che miệng lại. Bỗng nhiên, ủng ục nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc, người nói, người đã từng thí nghiệm qua. Nhà đầu này ngay cả ngươi uy áp còn không sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.